Thế nhưng Liên Thúy Na vẫn tinh tường nghe rõ nội dung. Nhất thời, con người bà ta đột nhiên co lại. Điện thoại trong tay cũng đồng thời rơi xuống đất. Cách Trương.